Đệ nhất danh sách, chương 465, khuất nhục nước mắt, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, nguyên bản cũng định rời đi 146 hàng rào Trịnh Viễn Đông trả lại ở trên cao ốc đứng. Cảm giác cuộc sống, nhưng này nhân sinh mới vừa vặn cảm khái đến một nửa. Hắn liền nhìn xem 146 hàng rào phía đông miệng cống vị trí lái vào một chi trang bị cực kỳ hoàn chỉnh thiết giáp lữ. Trịnh Viễn Đông là gián điệp, trọng điểm chính là chú ý Tông thị cao tầng quyết định biện pháp. Cùng với Tông thị trọng yếu tác chiến danh sách hướng đi. Hắn cũng chưa nghe nói qua Tông thị điều kia chi thiết giáp lữ tới 146 hàng rào A, nhưng hắn rất quen thuộc Tông thị. Liếc mắt liền thấy được chi kia binh sĩ phiên hiệu 131 lữ. Này đặc biệt không phải là bị Tông Vũ mang đi binh sĩ mà. Tại sao lại trở về sao? Sau đó, tất cả hàng rào bên trong tình huống giống như là thiết giáp lữ đuổi theo Tiêm Đao Liên. Tiêm Đao Liên lại đuổi theo Tông thị tàn binh bại tướng. Tất cả mọi người lái xe, một cái so với một cái sợ. Phía trước nhất Tông thị binh sĩ tả xung hữu đột, bọn họ đã bị Tiêm Đao Liên phá vỡ lá gan, một đường từ đông đến tây, ngừng cũng không dám ngừng. Này vừa chạy chính là hơn 10 cây em, mắt nhìn thấy đều muốn thấy được phía tây miệng cống. Lúc này phía tây miệng cống bỗng nhiên mở rộng, tựa hồ là có Tông thị binh sĩ bỏ rơi nhiệm vụ, mở ra miệng cống chạy trốn đi. Tông thị binh sĩ vị kia đoàn trưởng run rẩy nói. Tất cả hàng rào nhiều như vậy binh sĩ. Vì cái gì không nên truy đuổi chúng ta à? Có binh sĩ bỗng nhiên nói. Chấm, ta nghe được chúng ta phía sau còn giống như có xe bọc thép cùng tăng thanh âm. Đoàn trưởng nhất thời càng luống cuống. Gì, 178 cứ điểm thiết giáp lữ cũng đánh tới chúng ta nơi này sao? Bọn họ cũng thấy không rõ đằng sau tình huống, càng nhìn không đến phía sau binh sĩ phiên hiệu, mà đoàn trưởng tại trong quân đã là rất cao chức vị. Hắn biết rõ phụ cận căn bản cũng không có bọn họ Tông thị quân đội bản. Cho nên vô ý thức đã cảm thấy là 178 cứ điểm đánh tới. Quảng cáo, hốt hoảng chạy thục mạng, lý trí suy nghĩ năng lực đã hạ xuống đáy cốc. Tuy 178 cứ điểm đánh tới nơi này cũng không thực tế. Nhưng bọn họ không có cái gì suy nghĩ năng lực. 146 hàng rào cũng bị một cái siêu phàm giả lẻ loi một mình đánh xuyên qua. Còn có cái gì là không thể nào đây này? Một màn này đều cho Trịnh Viễn Đông cho nhìn ngây người. Hắn nhìn tận mắt này ba chi bộ đội tựa như ngươi truy đuổi ta đuổi tựa như. Một đường biến mất. Được rồi mặc kệ, về trước Khánh Thị lại nói. Hiện giờ tất cả Tây Bắc đô đánh thành hỗn loạn. Nếu như muốn rời đi, vậy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Tiêm Đao Liên cùng thiết giáp lữ bên này ra hàng rào Tây Môn. Một đường hướng Nam mở đi ra. Phía trước Tông thị binh sĩ đều tuyệt vọng. Này làm sao đều chạy ra hàng rào. Người đứng phía sau vẫn là tại truy đuổi bọn họ. 146 hàng rào cũng không muốn sao. Thời điểm này Trương Tiểu Mãn bọn họ không dám dừng lại xe. Thậm chí không dám tùy tiện đánh bọn họ phía trước cỗ xe. Khoảng cách song phương rõ ràng rất gần. Nhưng đường liền một mảnh. Chỉ có thể hai chiếc xe đồng thời tiến lên. Nếu là phía trước có lật xe ngăn chặn đường. Kia bọn họ cũng chỉ có thể bị đằng sau thiết giáp lữ gạt ra đánh. Đột nhiên có Tông thị binh sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ồ, bọn họ lái xe dường như là chúng ta xe cho quân đội A. Trên xe kia tần số truyền tin hẳn là thông dụng. Đoàn trưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thật đúng là, hắn lập tức để cho tay lái phụ binh sĩ xoay tròn. Lần lượt kênh thử, nhìn xem có thể hay không thông qua tần số truyền tin thương lượng với Tiêm Đao Liên một ít chuyện. Quả nhiên, điều đến một cái mã hóa kênh giống lên hai cuống họng. Đối phương mặt cũng truyền đến thanh âm. Đoàn trưởng đại hỉ, đằng sau 178 cứ điểm bằng hữu, không muốn lại truy đuổi chúng ta. chúng ta cái này về nhà trồng trọt đi. Các ngươi dừng lại được không? Kết quả đối phương trả lời. Không được, đoàn trưởng nhất thời giận dữ. Không nên cầm chúng ta đuổi tận giết tuyệt phải không? Tiêm đao liên các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại nhìn xem sau lưng cách đó không xa thiết giáp lữ. Đều không biết trả lời như thế nào mới tốt nữa. Phía trước tông thị binh sĩ quát. Vậy ta nhóm đỗ xe cũng có thể à, chúng ta đầu hàng. Các ngươi 178 cứ điểm không giết tù binh đúng không? Trương Tiểu Mãn nóng nảy. Không cho phép ngừng. Tiếp tục cho ta chạy. Ngươi dám dừng lại ta liền đánh chết ngươi. Này đặc biệt trước trước sau sau liền con đường này. Bên cạnh đều là cặn bã đường đất người môi giới. Các ngươi dừng lại. Chẳng phải cầm chúng ta cho chắn. Lắp. Bịt sao. Phía trước đoàn trưởng nghe xong lời này. Nhất thời khuất nhục nước mắt liền chảy xuống. Người này liền đầu hàng cũng không tiếp nhận đâu. Trả lại phải chạy. Này đặc biệt 178 cứ điểm binh sĩ là cảm thấy đuổi lấy chúng ta thú vị. Có khả năng. Có thể liền vào lúc này, đương bọn họ vượt qua một cái đại ngoặt. Rốt cục tới có binh sĩ thấy được phía sau thiết giáp lữ toàn cảnh. Hắn nghi ngờ nói. Đợi một chút, này phía sau thiết giáp lữ là chúng ta binh sĩ a, cái gì? Đoàn trưởng kinh ngạc, hắn cũng bất chấp nguy hiểm. Trực tiếp thăm dò ra ngoài nhìn về phía sau. Thiết giáp lữ ngoại bộ bôi nước sơn rõ ràng chính là bọn họ tông thị binh sĩ A. Này đoàn trưởng cầm lấy xe tải bộ đàm liền lớn lối cười rộ lên. Đằng sau 178 cứ điểm binh sĩ. Ta khuyên các ngươi còn là nhanh chóng đầu hàng đi. Rõ ràng bị chúng ta bao vây. Tại đây trang cái gì đầu to tỏi đó. Kết quả vừa dứt lời. Đằng sau chính là một thoi gọi lại. Bị hù đoàn trưởng tay lại khẽ run rẩy. Quảng cáo, bộ đàm trong truyền đến Trương Tiểu Mãn thanh âm. Ta khuyên ngươi còn là thành thành thật thật đi phía trước khai mở. Chúng ta có sao không rõ ràng lắm. Nhưng các ngươi dám đỗ xe. Cái thứ nhất có việc nhất định là các ngươi. Vị này tông thị đoàn trưởng thiếu chút lần nữa để lại khuất nhục nước mắt. Hắn ở trong bộ đàm chửi ầm lên. Nói cái gì tiêm đao liên nhất định sẽ trả giá lớn. Đằng sau tông thị binh sĩ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiêm đao liên trong. Tiêu Tiểu Thần ngồi ở xe tải thùng xe trong nghi ngờ nói. Đợi một chút. Kỳ thật chúng ta đã tại tăng trong tầm bắn A. Nhưng đằng sau tăng vì cái gì không có nổ súng đâu. Hơn nữa đằng sau tông thị thiết giáp lữ cũng quá an tĩnh A. Trương Tiểu Mãn không vui nói. Bọn họ phải vừa rồi có bệnh mà. Không có bệnh có thể đem hai chúng ta lần đuổi tiến đất trong khe cũng không đánh. Ta cảm thấy thỏa đáng thì bọn họ liền phát hiện chúng ta. Nhưng không biết vì sao cũng không khai hỏa. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mở mắt. Người nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Tiêu Tiểu Thần liền đem lúc ấy sự tình nói một chút. Sau đó kỳ quái nói. Cảm thấy việc này thật là quỷ dị một chút. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm bỗng nhiên có một cái suy đoán. Hắn chỉ huy nói, quẹo vào, chúng ta không muốn lại đi theo này chi tông thị tàn binh bại tướng. Đằng sau thiết giáp lữ có lẽ căn bản không phải tới đánh chúng ta, mà là tới truy đuổi phía trước này tông thị binh sĩ. Đột nhiên. Phía trước tông thị binh sĩ ở trong kính chiếu hậu thấy được tiêm đao liên lừa gạt đến hoang dã. Kia đoàn trưởng trong nháy mắt liền có loại được cứu trợ cảm động. Bất quá chính mình như là chó đồng dạng bị truy đuổi lâu như vậy. Sao có thể từ bỏ ý đồ? Đoàn trưởng đối với binh sĩ hô. Bọn họ đã dọa chạy. Nhưng chúng ta không thể cứ như vậy để cho bọn họ chạy. Quanh một tiếng. Đường tiêm đao liên sau khi rời đi, đằng sau thiết giáp lữ trước mắt lập tức chỉ còn lại này chi tông thị binh sĩ. Sau đó bọn họ tăng liền nổ súng. Tông thị đoàn trưởng sừng sốt nửa ngày. Hắn trơ mắt nhìn mình đoàn xe mặt sau cùng. Một cỗ xe tải bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu. Tình huống như thế nào?